Vương bài triệu hồi sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 192, ta không phải heo mới là lạ. 2. Góc truyện audio.com. Những sủng vật kia bị hắn cường thế ôm vào trong ngực. Mới đầu bọn chúng miễn cưỡng có thể nhịn chịu, nhưng tiếp sau đều chết rét. Từ đó về sau, tính tình của hắn trở nên âm tình bất định, động một chút là nổi giận, cả người cũng trở nên đẫm máu. Bất kỳ người nào chọc hắn cũng sẽ chết rất thảm, bởi vì hắn không thể đồng dạng như một người bình thường. Cũng bởi vì thân thể của hắn đã bị rất nhiều người xem thường cùng trào phúng, đã từng có người nói hắn là điểm xấu. Cuối cùng hắn dứt khoát giả bộ bệnh, không có việc gì tuyệt đối không ra vương phủ một bước. Sau lưng, hắn cố gắng tu tập, giấu tài. Chính là vì có một ngày làm cho tất cả mọi người nhìn xem. Hắn không phải là điểm xấu, cũng không phải là ốm yếu người vô năng. Khuynh cuồng, ngươi không nên tới, nếu không ngươi sẽ bị thương tổn. Thánh Khinh Hồng như cũ cự tuyệt nàng. Mộc Khuynh cuồng tức giận, đột nhiên hướng hắn đánh tới, đẩy hắn ngã dưới thân, như con bạch tuộc cắt gao quấn quýt lấy hắn. Mặc dù rất lạnh, nàng cũng nguyện ý ôm hắn như vậy. Nàng nghĩ, từ từ nàng có thể thích ứng hàn thể của hắn, giống như một người phương Nam đi Bắc Cực, vừa mới bắt đầu nàng khẳng định cũng sẽ chịu không được nhiệt độ thấp khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng lâu, tự nhiên vậy mà có thể thích ứng, cho nên nàng tin tưởng nàng cũng có thể, nàng nhất định có thể thích ứng hàn thể của Thánh Khinh Hồng. Nàng phải là nữ nhân duy nhất có thể dựa vào gần hắn. Khuynh cuồng, ngươi mau đi xuống, khuôn mặt anh tuấn của Thánh Khinh Hồng kéo căng quá chặt chẽ. Hắn nghĩ kéo nàng ra, tay của nàng lại dùng lực đạo rất lớn, hắn lại không dám dùng sức lực, nếu là một hồi giãy giụa đả thương nàng lại càng không tốt. Không đi xuống, ngươi lộn xộn nữa, ta liền tự mình hại mình cho ngươi xem. Mộc Khuynh cuồng lời nói tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp. Mặc dù rất rét buốt khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nhưng là nàng có thể, nàng nhất định có thể thừa nhận. Không lạnh, không lạnh, tuyệt không lạnh, nàng ở trong lòng nhích lại gần mình như vậy. Nhưng thật ra là rất lạnh, thân thể của hắn giống như đầm nước hàn băng, lạnh như băng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Đột nhiên nàng đưa tay hướng vào trong quần áo của hắn tìm kiếm. Nàng mới đụng với lồng ngực của hắn. Liền run run một tí, Thánh Khinh Hồng rất là lo lắng, lại luống cuống, hắn chính là lấy nàng không có nửa điểm biện pháp. Khuynh cuồng, ngoan, đi xuống ngủ được hay không? Hôm nay ôm lâu như vậy đủ rồi. Thánh Khinh Hồng chỉ có thể thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ dụ dỗ. Nhưng là Mộc Khuynh cuồng nơi nào sẽ nghe hắn, lúc này mới ôm một lát ở đâu đủ rồi. Ngươi phải ngoan không nên lộn xộn. Để cho ta lại ôm một cái, giọng nói của nàng mang theo mệnh lệnh con có nhỏ nhẹ dụ dỗ. Con có một tia khẽ run, Thánh Khinh Hồng khóe miệng co giật, khuôn mặt bất đắc dĩ. Một gương mặt anh Tuấn không biết nhiều khó coi, vì sao hắn trời sinh hàn thể, tại sao phải đối với hắn như vậy? Hắn khuynh cuồng, hiện tại nàng nhất định rất lạnh, hắn nghĩ đẩy ra nàng, Mộc Khuynh cuồng liền muốn nổi đóa. Nói rất nhiều lời uy hiếp của hắn, cuối cùng, hắn thực tại không đành lòng để nàng thừa nhận thống khổ như thế. Đưa tay tạm thời đánh nàng ngất xỉu, Khuynh cuồng, ngươi thế nào ngốc như vậy, rồi lại ngốc đáng yêu như thế. Thánh Khinh Hồng nhét nàng vào trong chăn, thay nàng tinh tế đắp kín mền nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn sẽ không để cho nàng thống khổ như vậy. Thánh Khinh Hồng yên tĩnh nhìn Mộc Khuynh cuồng. Đột nhiên một con bạch trùng leo đến trên tay của hắn. Hắn cúi đầu nhanh chóng hôn nàng một cái. Thân hình biến mất ở trong phòng. Chủ tử, trong rừng cây hắc ám. Hắc hổ cung kính nhìn Thánh Khinh Hồng. Bọn họ có hành động gì không? Thánh Khinh Hồng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm xa xa. Tuấn Dung lạnh như băng trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Hắc hổ cười nhạt nói. Tam công chúa đã trở về Phượng Lâm, vương gia khác đối với chủ tử buông tha cưới tam công chúa đều rất hài lòng. Nhưng tam công chúa yêu cầu trở về Phượng Lâm tiếp tục chờ ngươi. Bọn họ lại cảm thấy rất phẫn nộ, không biết bọn họ có hay không tới tìm ngươi. Cách chương.